Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 857, vạn nhất hiểu lầm ngươi truy ta ba. Ngươi cười cái gì? Tiểu thỏ nhìn xem hắn nụ cười, khó chịu mà hỏi thăm. Không có gì, liền là lần thứ nhất gặp được chính mình nói bản thân rượu phẩm tệ người. Cận Mặc thu hồi nụ cười, trên mặt lại khôi phục mặt không biểu tình bộ dáng. Tiểu thỏ cảm thấy nàng giống như tiếp không lên lời gì. Ô hô, ta đi, cái này, làm yêu đã thành chuyện cũ. Là ai điểm a? Cái này cái nào niên đại ca a? Ai sẽ hát? Vừa vặn lúc này, Vương Tử Vinh nhìn trên màn ảnh nhảy ra ca tên, cầm microphone check kêu một tiếng. Mọi người nhất thời đưa mắt nhìn sang ngồi ở điểm máy quay đĩa phía trước hai người. Không phải ta điểm a, Trang Manh Manh giang tay ra. Một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem chúng nhân nói. Là Đậu Đậu điểm, ta chính là án lấy trên bảng xếp hạng điểm sao? Các ngươi nếu là không biết hát mà nói, ta liền cắt ca cắt đứt tốt rồi. Chu Đậu Đậu đại khái cũng là có chút ngượng ngùng, đưa tay đang chuẩn bị cắt ca thời điểm, Cận Mặc đứng lên, hướng về cầm microphone Vương Tử Vinh thản nhiên nói, cho ta đi, ta tới hát. Ai, ta đi, đại lớp trưởng ngươi vậy mà lại hát già như vậy ca. Vương Tử Vinh một mặt chấn kinh thần sắc nhìn xem Cận Mặc, nhưng mà hắn cảm thấy càng thêm để cho hắn chấn kinh là Cận Mặc vậy mà lại ca hát chuyện này. Cận Mặc a, bọn họ đại lớp trưởng a, ngày bình thường có thể sử dụng ân đến trả lời ngươi người, cho tới bây giờ đều khinh thường tại nói thứ hai chữ người. Giờ phút này, right now, vậy mà nói hắn đến ca hát. Một ca khúc có bao nhiêu cái chữ? Hắn đếm qua sao? Cái này há chẳng phải là phải phá hắn nói chuyện dài nhất câu ghi chép. Vương Tử Vinh một mặt ngơ ngác biểu lộ cầm trong tay microphone đưa tới Cận Mặc trong tay. Sau đó ngay ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm. Trên màn hình, đầu tiên là một đoạn kinh kịch giọng hát. Trong rạp sáng chói ánh đèn chiếu rọi tại hắn đẹp trai trên gương mặt. Hắn mặt không biểu tình bộ dáng, thực sự để cho người ta rất khó tưởng tượng. Hắn sẽ làm sao mở miệng đến hát bài hát này. Kèm theo âm nhạc mà chậm rãi vang lên, Cận Mặc đứng thẳng người lên mà đứng trong phòng. Tay phải cầm microphone, thần sắc lãnh đạm hát lên. Hắn trầm thấp êm tai thanh âm kèm theo du dương âm nhạc, ung dung mà quanh quẩn trong phòng. Đang ngồi tất cả mọi người lập tức đều ngẩn ra. Nếu như giờ phút này không nhìn trên mặt hắn cái kia lạnh lùng biểu lộ mà nói, chỉ là đơn thuần mà nghe hắn thanh âm, cái kia thanh tuyến bên trong sầu bi cùng ôn nhu cứ như vậy tại trong lúc lơ đãng chậm rãi chảy xuôi nhập trong lòng mỗi người. Bởi vì ta vẫn có mộng, y nguyên đưa ngươi thả trong lòng ta, luôn luôn dễ dàng bị chuyện cũ đánh động, luôn luôn vì tâm tư ngươi đau nhức, đừng lưu luyến trong năm tháng. Ta vô ý nhu tình vạn loại, không cần hỏi ta có hay không lại gặp nhau, không cần quản ta có hay không nghĩ một đằng nói một nẻo. Vì sao ngươi không hiểu chỉ cần có yêu thì có đau nhức? Có một ngày ngươi sẽ biết, nhân sinh không có ta cũng không biết khác biệt. Tiểu thỏ nghe hắn trầm thấp chậm rãi tiếng nói, đang nghe hắn hát câu kia, đừng lưu luyến trong năm tháng. Ta vô ý nhu tình vạn loại lúc, nhịn không được ngẩng đầu hướng về hắn nhìn thoáng qua. Hắn trắng nõn đẹp trai trên gương mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn xem màn hình. Ánh mắt bên trong liền một tia ôn nhu thần sắc đều không có. Càng sách không lên cái gì nhu tình vạn loại. Ân, bài hát này thực cùng Cận Mặc bản nhân hình thành rất lớn tương phản a. Tiểu thỏ một bên nghĩ như thế, một bên quay đầu nhìn về phía những người khác. Quả nhiên, những người khác biểu lộ cũng đều là một mặt chấn kinh. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,